Tiên Hồng Lộ, chương 777, Sấm Quan Thượng, góc truyện audio.com. Dương Phàm đã hạ quyết tâm muốn giết chết con song xí lôi hồ có thể so với cấp bậc kim đan này. Tiếp theo hắn cùng Hồ Phi bắt đầu làm chuẩn bị, bước đầu tiên tìm kiếm thí lưu vện giả am hiểu trận pháp, tốt nhất là tông sư trận pháp. Ở thế giới nguyên lai, thí luyện giả tiến vào giới ngoại thần tháp này phần nhiều là nhân vật đinh phong cấp bậc tiên đế, sinh mệnh vỡ ủi hằng vô tận. Nếu gặp được người am hiểu trận phép hơn phân nửa là tông sư trận pháp. Tuy nhiên ở trong đại thiên thần tháp thí luyện giả am hiểu trận pháp rõ ràng không phải là rất được ưa chuộng. Một là, thiếu thốn và hạn chế về tài liệu, dù sao đa số thí luyện giả ngay cả tài liệu luyện chế linh khí cũng không có, nào dư thừa tài liệu cung cấp cho trận pháp sư. Hai là, trong mỗi một đoàn đội lớn đều không tín nhiệm lẫn nhau, khuyết thiểu đoàn kết phối hợp chân chính. Đây là một hồi trò chơi tử vong, không ai không coi trọng tính mệnh của mình, phần nhiều là chú trọng thực lực cá nhân. Dương Phàm thoáng tìm hiểu ở trên trấn một hồi, rất nhanh tìm được một thí lưu vện giả trên là Thiên Trần. Tu vi của Thiên Trần đạt tới trúc cơ trung kỳ, nghe nói trình độ trận pháp kinh người, bằng vào tài liệu ít ỏi không có mấy chế tác một cái trận bàn, có được thực lực một mình đấu yêu thú cấp 3. Khi Dương Phàm tìm đến, Thiên Trần có chút thụ sủng nhược kinh. Thiên Mỗ đã sớm nghe đại danh thiên địa nhị tuyệt, không nghĩ tới hôm nay có thể chính thức gặp mặt. Thiên Trần ôm thái độ cẩn thận, thiên địa nhị tuyệt là uy danh mà Dương Phàm và Hồ Phi hai người tạo dựng nên ở Phạm Gia Trấn. Danh hiệu này không chỉ đại biểu thực lực đinh cao của hai người lại càng thuyết minh sự cường đại đáng sợ của việc bọn họ liên thủ hợp kích. Nghe nói các hạ am hiểu trận phép cho nên muốn mời ngươi ra tay họp tác. Dương Phàm cười nói, họp tác, hai mắt Thiên Trần hơi híp lại. Xin hỏi Dương đạo hữu, phương thức hợp tác như thế nào? Hai loại phương thức, Dương Phàm không chút suy tư, rõ ràng sớm có chuẩn bị. Loại thứ nhất, luyện chế trận bân dựa theo yêu cầu của chúng ta, trả thù lao hậu hũ. Loại thứ hai, gia nhập chúng ta tạo thành một đoàn đội nhỏ. Hai loại phương thức hợp tác của Dương Phàm khiến Thiên Trần chìm vào trầm tư. Rồi sau đó ánh mắt chợp lóe không chừng, hắn chăm chú nhìn Dương Phàm thật lâu sau rốt cục hít sâu một hơi. Ta nguyện ý gia nhập đoàn đội của các ngươi. Thực lực của Thiên Trần ở trong phần đông thí luyện giả xếp ở hạng trung, có thể nói là thế đơn lực bạc. Mà thực lực đinh cao của thiên địa nhị tuyệt không thể nghi ngờ là cấp bậc khiến người ta nhìn lên. Ngay cả những đoàn đội lớn cũng không dám chài chọc, nếu có thể gia nhập một đoàn đội như vậy, trợ giúp đối với hắn là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, cần phải chứng minh TNNS độ trận pháp của mình. Dương Phàm mồn cười nói, trình độ trận pháp, Thiên Trần đầy ngạo nghễ nói. Ở Nam vực cửu giới, trình độ trận phép của ta tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Nam vực cửu giới, Dương Phàm nao nao, sau đó nghĩ đến đó khả năng là một hệ. Góc truyện audio.com, thống tương tự thất giới. Mấy trăm năm trước ta thậm chí từng hiệp trợ một vị tông sư luyện khí khác trợ giúp một vị cường giả nghịch thiên luyện chế một kiện thần khí mà tài liệu giới ngoại của hắn chính là đến từ thần tháp này. Thiên Trần đầy vẻ nhớ lại cùng tự hào. Luyện chế thần khí, Dương Phàm tức thì đánh giá trình độ trận pháp của Thiên Trần bằng cặp mắt khác xưa. TNNS độ của tông sư trận phép có thể tham dự cùng luyện chế thần khí có thể còn ở phía trên thi giao. Dù sao trận pháp cần phải khắc lên trên thần khí, điều này cũng không phải tông sư trận phép bình thường có thể làm được. Có Thiên Trần gia nhập, kế hoạch của Dương Phàm thuận lợi hơn nhiều. Khi biết được Dương Phàm muốn luyện chế trận bàn đánh chết song xí lôi hồ, Thiên Trần cũng động đung. Chuyện này đối với hắn có vài phần khiêu chiến lại càng thêm hưng phấn. Ý nghĩ của ta là luyện chế 3 trận bàn, mỗi trận bàn có một trận pháp mạnh mẽ. Có thể dễ dàng vây giết vài yêu thú cấp 3 đinh. Khi 3 trận pháp này gộp lại tạo thành một đại trận, uy lực ít nhất đề cao gấp 4-5 lần. Thiên Trần đưa ra ý tưởng của mình, Dương Phàm cùng Hồ Phi dốc toàn lực thu mua tài liệu, ngẫu nhiên còn đi Bắc Dã Lâm. Kiếm thêm, váo thòi khắc mấu chốt cuối cùng. Dương Phàm tự nhiên là tâm ngoan thủ lặt, liên thủ với Hồ Phi tiêu diệt vài đoàn đội nhỏ. Thu hoạch rất phong phú, rất nhanh Dương Phàm kiếm cho Thiên Trần đủ một bộ linh khí thượng phẩm, bao gồm một thanh linh khí cực phẩm. Nếu muốn đả thương đến yêu thú cấp bổn, uy lực của linh khí cấp 4 rõ ràng không đủ. Chỉ có toàn lực thúc dục linh khí cực phẩm mới có thể chân chính tạo thành thư CMG tổn đối với yêu thú cấp 4. 4-5 ngạp sau, dưới sự giúp đỡ của Dương Phàm, Thiên Trần đồng tốc độ nhanh hơn dự đoán một nửa luyện chế thành 3 trận bàn. Vì luyện chế 3 trận bàn này, ba người Dương Phàm gần như hao hết tất cả linh thạch cùng tài liệu. Trận pháp nạp là tam sát khốn ma trận do ta tự nghĩ ra, do 3 trận phép tạo thành đủ để vây khốn yêu thú cấp 4. Nếu chỉ dựa vào nó muốn đánh chết song xí lôi hồ chỉ sợ không đủ. Thiên Chấn rất bình tĩnh nói, ha ha, ngoài trận Phật còn có thực lực của mỗi chúng ta. Hơn nữa ta nghe nói gần đây có mấy đoàn đội lớn liên thủ đối phó Song Xí Lôi Hổ. Tử thương thảm trọng, mặc dù cũng chưa thành công nhưng Song Xí Lôi Hổ cũng bởi vập mà đã bị thương nặng. Dương Phàm lại cười nói, nếu là bị thương CMG nặng, xác suất thành công có thể đề cao vài phần. Thiên Chấn trầm ngâm nói, sau khi tiến hành một phen phổi họp phương phép tổ họp ba trận bàn, ba người nhân lúc đêm khuya bay đi Bắc Đã Lâm. Dọc theo đường đi, Dương Phàm cùng Hồ Phi không chút lưu tinh, gặp được thí luyện giả đem lẻ hoặc đoàn đội nhỏ đều tiêu diệt với thế bẻ gãy nghiền nát. Lưu lại vài người sống cho Thiên Chấn ra tay, tăng thực lực của Minh Hữu. Sau khi tiến vào sâu trong Bắc Dã Lâm, Thiên Chấn đã tấn chức tới trúc cơ hậu kỳ, thực lực đoàn đội cũng bởi vậy mà hùng hậu thêm vài phần. Xuyên qua trong rừng hồi lâu, dựa theo ấn tượng đại khái Dương Phàm tim. Gocchuyenaudio.com, đến động phủ của Song Xí Lôi Hổ, mà lúc này, hai người gần như tới cuối của Bắc Dã Lâm. Song Xí Lôi Hổ ở trong một hang hổ sâu thẳm, growl, tiếng gầm rung tròi tù cách đó không xa truyền lại, chỉ thấy Song Xí Lôi Hổ đánh cho một đoàn đội nhỏ 20 người chạy tán loạn bốn phía. Ba người Dương Phàm ngầm lẻn vào một góc gần hang hổ. Dưới thần thông huyễn thiên hóa hư, ba người đung nhập vào hoàn cảnh khó có thể phát hiện. Lúc trước ở phàm giới, Dương Phàm từng bằng vào thuật này tránh khỏi tu sĩ kim đan điều tra, đối phó với yêu thú này tự nhiên không thành vấn đề. Không bao lâu, Song Xí Lôi Hổ vết thương đầy mình trở lại hang. Chờ đợi một hồi, ba người Dương Phàm lẻn đến lối vào hang hổ. Dương Phàm không nói hai lời, bố trí một cấm chế cách âm thật lớn ở phụ cận lối ra vào. Toàn lực triển khai cảm quan đi vào trong hang hổ, growl tương đương, hắn còn chưa vào được mấy trượng đã bị Song Xí Lôi Hổ phát hiện. Huỳnh, xoẹt xoẹt, một chùm sóng gợn lôi quang đảo qua, Dương Phàm cùng Hồ Phi đồng loạt tế linh khí phòng ngự, ngạnh kháng đợt công kích này. Phốc, hai người đồng thời hộc máu, bị thương không nhẹ, Dương Phàm đúng lúc phát huy tác dụng của dược sư, thương thế của Hồ Phi nhanh chóng khép lại, mà lúc này Song Xí Lôi Hổ đã vồ tới. Vút vút vút, ba kiện linh khí cực phẩm hóa thành liêu quang huyễn lệ đánh mạnh lên người Song Xí Lôi Hổ. Thư CMG thế của nó lập tức nặng thêm vài phần, nhưng lúc này, Song Xí Lôi Hổ kia na di một cái. Không ngờ xuất hiện ở phía sau lưng ba người, lợi chảo xẹt qua một luồng hồ quang lạnh như băng. Đinh đang, Dương Phàm cùng Hồ Phi sớm có phòng bị, hai kiện linh khí cực phẩm chính diện ngăn cản lợi chảo vung lên. Nhưng hai người lại bị kình phong lôi điện cường đại đánh bật ra. Liên tục kêu rên, ba ba ba, nhân cơ hội này Thiên Chấn nhanh chóng ném ra ba cái trận bàn. Vừa khéo tạo thành hình tam giác rơi ở ba phía Song Xí Lôi Hổ. Ông ông, ba cột sáng xanh, đỏ, vàng phóng lên trời cao tạo thành một đại trận tam giác lập thể. Trong tam giác đại trận kia, hào quang hai màu xanh đó hóa thành những tia sáng, phong. Mang màu xanh lóe lên ánh lửa màu đỏ trong suốt. Hai tia sáng này cuốn chặt lấy Song Xí Lôi Hổ, thân thể nó bốc lên từng đợt khói nhẹ, xuất hiện những miệng vết thương thật nhỏ. Song Xí Lôi Hổ phát ra tiếng giống kinh, hồn thê thảm, thân thể vừa định nhấc lên thì dưới chân dâng lên từng đợt quang ba màu vàng đất tạo thành một cỗ trọng lực không hiểu, càng có những tia sáng vàng cuốn lấp tứ chi của nó. Lập tức Song Xí Lôi Hổ vốn đã bị thư CMG nặng bị nhốt trong tam sát đại trận. Ba người tỏa chấn ba phía đại trận toàn lực rót phép lực khiển uy lực trận phép càng tăng. Tia sáng màu xanh phong mang lóe ra không ngừng cắt lên thân thể Lôi Hổ, khiến cho vết thương CMG trên người nó càng ngày càng nhiều. Tia đỏ như ánh lửa trong suốt có lực lượng thiêu đốt cường đại không ngừng mở rộng thương tổn và cũng tiêu hao pháp lực Lôi Hổ. Quang ba màu vàng đất có trọng lực cường đại trói buộc Lôi Hổ. Vốn tam sát đại trận còn có một loại là tia sét, nhưng là nghĩ đến Song Xí Lôi Hổ am hiểu thân thông lôi hệ liền. Gocchuyenaudio.com, đổi thành thuộc tính thổ. Như vậy lực trói buộc lớn hơn, lực sát thương giảm. Trong nửa canh giờ hẳn là có thể giết chết Lôi Hổ. Thương thế nó nặng hơn trong tưởng tượng, sau nhiều phen đại chiến mô vên khí đại thương, chỉ có 4 phần thực lực thời kỳ đinh. Thiên Chấn phân tích, nửa canh giờ quá lâu, nếu bị thí luyện giả bên ngoài phát hiện, sẽ có biến số thật lớn. Trong mắt Dương Phàm lóe lệ mang, bỗng nhiên nhấc tay. Một viên châu đen thui bắn vào trong đại trận, trí tuệ Lôi Hổ khá cao, hổ trảo vung lên đánh vỡ viên châu. Bụp, không có nổ tung trong tưởng tượng mà là một vùng khói độc màu đen lan tràn toàn bộ đại trận. Đây hóa ra là một kiện độc bảo, nếu là thời kỳ đinh, với thực lực yêu thú cấp 4 tự nhiên có lực chống lại độc này. Nhưng nó hiện tại thương thế đầy mình, độc lực nhanh chóng chạy vào sâu trong cơ thể. Thiên Chấn hơi chút bất ngờ, không nghĩ tới Dương Phàm còn am hiểu luyện độc, dưới sự trợ giúp của độc lực, Sinh mệnh của song xí lôi hổ nhanh chóng trôi đi, chỉ chốc lát thương thế nặng thêm, chỉ còn một hơi. Dương Phàm cùng Hồ Phi vội vàng tế ra linh khí cực phẩm, chém loạn một hồi. Chỉ vài nhịp thở, ầm tương đương, song xí lôi hổ ngã xuống đất, chung quanh thi thể nổi lơ lửng mấy chục quang đoàn nhỏ. Chiến lợi phẩm lại nhiều như vậy, ba người ngừng hô hấp, Dương Phàm thu hồi chiến lợi phẩm, chờ về rồi phân phối. Chém giết song xí lôi hổ, Dương Phàm đạt được 200 điểm công tích, nhiều hơn trong tưởng tượng vài lần. Mà là yêu thú cùng cấp lần đầu tiên bị chém giết, pháp bảo trong chiến lợi phẩm ít nhất cũng là linh khí cực phẩm, còn có 4-5 kiện pháp bảo. Bao gồm một kiện pháp bảo đinh cấp, một số tài liệu khác cùng với linh thạch trung phẩm lại có đến hơn 100 khối. Đây quả thật là chiến tích vang dội. Sau khi chém giết lôi hồ tu vi tăng lên cũng thật đáng sợ. Thiên Trán trực tiếp tiến vào trúc cơ đại viên mãn, Hồ Phi cùng Dương Phàm đều bước nửa bước vào cánh cửa kim đan. Tiếp theo, ba người thu thập những thứ vụn vặt trên người yêu thú. Nhưng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xé gió, hiển nhiên có đoàn đội thí luyện giả tới gần. Rút, Dương Phàm không chút nghĩ ngợi lập tức lui lại. Vút vút vút, ba người nhạp ra từ bên cạnh hang hồ. Dương Phàm đưa mắt nhìn, dĩ nhiên là một đoàn đội lớn 5-60 người, có thể là tạo thành từ vài đoàn đội nhỏ. Đám người này cơ bản đều là trúc cơ kỳ, muốn chém giết song xí lôi hổ hẳn là cũng không khó. Đối với sự xuất hiện của mấp người Dương Phàm, người trong đoàn đội kia sừng sốt. Nhưng tốc độ ba người đều rất nhanh, cũng không ai đuổi theo. Tuy nhiên khi 5-60 người này tiến vào hang hổ đều ngẩn ra. Sau đó đồng tử co. Rút, đuổi, đuổi theo cho ta, một chàng thanh âm nổi giận lôi đình từ trong hang hổ chu vền ra. Cách chương.